ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy nữ sinh ngồi tụ tập cùng một chỗ bàn luận sôi nổi. Thỉnh thoảng lại đưa mắt tia về phía Trần Viễn. Lúc này, Lâm Thư Đồng cùng Tôn Nhuế đang nắm tay nhau đi vào phòng học. Này hai cô nữ sinh trẻ trung sành điệu, đặc biệt là Lâm Thư Đồng, kết một kiểu đầu tóc thắt bím đuôi ngựa, đi đôi giày thể thao màu trắng, một chiếc váy bó sát người tôn lên những đường nét cơ thể vô cùng nhuần nhuyễn. Có vẻ thanh xuân lại vừa diễm lệ, vừa thấy Trần Viễn, các nàng liền sửng sốt đứng đờ mất 2 giây đồng hồ. Tựa hồ không dám tin, một kẻ thường ngày lôi thôi lếch thếch, chỉ cần trải chuối một chút liền trở nên rất ưa nhìn. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm, 10. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm, 10. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm, 10. Trần Viễn có chút không để tâm. Vừa mới gặp lại, độ thiện cảm của Lâm Thư Đồng đối với hắn tăng liền 30 điểm. Thế mà hắn theo đuổi ả suốt 3 năm ròng rã. Lâm Thư Đồng đối với hắn lại chỉ bằng con mắt chán ghét. Bây giờ chỉ vừa thay đổi cách ăn mặc, hơi hơi đẹp trai một chút, liền gia tăng rồi 30 điểm độ thiện cảm. Trần Viễn cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Quả nhiên phụ nữ đều là những sinh vật nông cạn. Mấy giây sau khi định hình lại, Lâm Thư Đồng liền cùng với Tôn Nhuế ngồi vào hàng ghế phía sau Trần Viễn. Nếu là trước đây, Lâm Thư Đồng chắc chắn không bao giờ ngồi gần ai như vậy. Kể cả khi bọn họ đã xác định mối quan hệ, Lâm Thư Đồng đều sẽ tận lực bỏ Trần Viễn sang một bên. Thế mà bây giờ, nàng lại chủ động ngồi sau lưng hắn. Lúc này, mấy nam sinh xung quanh bắt đầu bàn luận sôi nổi. Ê, chúng mày có lướt Huy A livestream hôm qua không? Mẹ nó, Tiểu Mễ Nhi được tặng đến tận 2 tỷ. Nghe nói có một vị cường hào nào đó trong nửa giờ liền tặng tận 5.000 phát siêu hỏa tiễn. Quả thực kinh khủng khiếp. Ngày hôm qua thì không, nhưng sáng nay nhìn hot search trên Weibo cũng thấy sợ. Quả thực giàu đến vô nhân tính. 5.000 cái siêu hỏa tiễn, chưa có phải mấy đồng lẻ đâu. Chỗ tiền đó cũng đủ mua được cái biệt thự rồi. Thế mà chỉ để tặng cho gái, mà chẳng được hỏi lợi gì. Chỉ có thể nói, nghèo quá đôi khi cũng thấy thiệt. Ha ha, mày nói như đùa vậy. Mày tưởng những người có tiền thì sẽ tiêu tiền một cách mù quáng sao? Nếu mày không có cái gì tốt, chẳng ai soạt cho mày nhiều tiền như vậy cả. Chắc chắn là có giao dịch mờ ám gì đó rồi. Nghe đám đông các bạn học nghị luận như vậy khiến Trần Viễn cơ chút sửng sốt. Các người mở miệng ra nói xấu mà không biết gã thần hào bí ẩn trong mồm mình đang ngồi ở ngay đây ư? Không nghĩ đến mới tặng có mấy cái hỏa tiễn mà đã lên thành hot search rồi. Xem ra cũng không uổng công, bị những loại người này bàn luận, tự nhiên cảm thấy trong người rất thoải mái. Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn hét lên một câu: tôi ngả bài với mấy người. Tôi đây chính là vị đại gia thần bí mà các người đang nói đến. Ta đây chính là tịch mịch nhất căn yên. Ha ha, ha ha, không biết khi lời này vừa nói ra có khiến cho bọn họ hoài nghi nhân sinh hay không. Lúc này, lại có 2 nữ sinh từ ngoài cửa phòng học tiến vào. 2 nữ sinh, có một cô gái ăn mặc phong cách tomboy, cắt tóc ngắn, cao chừng 1m72. Còn cô còn lại, thân cao 1m68, ngay khi vừa đi vào lớp học đã khiến cho phòng học chứa hơn 200 sinh này phải tập thể yên lặng. Đặc biệt là các nam sinh, ai cũng như dán mắt vào nàng. Nữ sinh này không chỉ đẹp, mà còn tỏa ra khí chất đặc biệt. Cũng là con gái như nhau, nhưng tại sao lại khác một trời một vực? Một bên là một đám vịt con xấu xí bông nhiên từ đâu lạc vào một con thiên nga trắng. Mọi nhất cử nhất động cũng đều thu hút một cách lạ kỳ. Triệu Ngọc Kỳ thật sự quá đẹp, cảm giác như không hề trang điểm mà mặt vẫn rất xinh. Cô ấy vừa trắng, vóc người đẹp, vừa có khuôn mặt khả ái, lại còn có tài hoa. nữ sinh như vậy, đừng nói là đám con trai, đám con gái cũng đều rất thích. Nhưng tôi nghe nói Triệu Ngọc Kỳ đã có đại gia bao nuôi rồi. Lần trước tôi còn tận mắt chứng kiến cô ấy lên một con Rolls Royce thời thượng. Mày để ý người ta lên xe nào làm gì? Không có căn cứ, không nên nói lung tung. Một chàng trai nói với ánh mắt mong chờ. Tựa hồ hy vọng Triệu Ngọc Kỳ có thể ngồi vào bên cạnh mình vị trí. Coi như nếu không ngồi cùng bàn, thì ngồi sau hay ngồi gần nữ thần cũng là rất tốt rồi. Ngay khi những người này đang chờ mong thời khắc đó đến, từ đâu, một thanh niên ngoại hình điển trai, cao to, đột nhiên đứng lên, hắn nhắm Triệu Ngọc Kỳ mà đi tới trước mặt. Triệu chủ tịch, tớ có thể thêm WeChat của cậu không? Mẹ nó, thằng Lý Kiếm Phong cũng to gan quá nhỉ, lại muốn ngay trước mặt bao nhiêu người để xin phương thức liên lạc. Tiên sư nhà nó, biết trước tao cũng mặt dày lên xin rồi. Lý Kiếm Phong vừa đẹp trai, lại chơi bóng rổ giỏi, còn có thể hát rap. Nó đúng là có rất nhiều ưu thế. Trong lúc nhất thời, một đám bạn ăn dưa đang mong chờ phản ứng của Triệu Ngọc Kỳ. Nhưng mà Triệu Ngọc Kỳ còn chưa mở miệng, phía sau Lý Kiếm Phong xuất hiện một bóng hình nữ sinh tóc ngắn, rất nhanh chạy tới chặn trước mặt Trần Viễn. Tên kia, mi đang làm gì thế? Ạch à thì, tớ tên Lý Kiếm Phong, muốn xin gia nhập hội sinh viên. Vừa vặn bạn Ngọc Kỳ là phó chủ tịch, tớ mới đến hỏi. Lý Kiếm Phong giải thích, muốn gia nhập hội học sinh. Có chó nó tin, hội học sinh năm nào cũng chiêu sinh. Mi học đến năm ba mà chưa gia nhập, chẳng qua là tìm cơ hội xin WeChat chat Ngọc Kỳ. Lại bày đặt lý với trả do. Hửm, nữ sinh tóc ngắn vạch trần cớ sự của Lý Kiếm Phong một cách tia. N chùi, trong lúc nhất thời, tình cảnh hết sức khó xử. Ơ thì tôi, Lý Kiếm Phong ấp úng. Hắn xấu hổ đỏ mặt. Tất cả mọi người đều im lặng. Phụ trương, Trần Viễn, cường hóa điểm. Không, Từ Nhạc Nhạc, tuổi tác, 21 tuổi, cao. 1m65, nặng 47 cân, nhan sắc 7, chiến điểm, độ thiện cảm hiện tại 83 điểm, trói chặt ly 3m, cầu quan hệ làm cho nữ tử đối với ký chủ có độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì đột kích ngược thành công. Thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ly 3m cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10. Tiền tiêu phí đã dùng để ly 3m cầu. Khen thưởng cường hóa điểm. 5 điểm cường hóa. Lâm Thư Đồng. Tuổi tác. 21 tuổi. Cao. 1m63. Nặng. 48 cân. Nhan sắc. 7. 8 điểm. Độ thiện cảm hiện tại. 35 điểm. Trói chặt quan hệ ly 3m cầu số 2. Khi độ thiện cảm đối với ký chủ vượt qua 95 điểm. Thì đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ly 3m cầu cho ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành thì khen thưởng 10, tiền đã tiêu phí ly 3m cầu, khen thưởng cường hóa điểm, 20 điểm, M, cách chương.